Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn Vương Phong, dụi dụi mắt. Thật hay giả? Vương Phong không phải luôn đeo mặt nạ sao? Thật vậy, 3 năm trước, Vương Phong xuất hiện cũng đều đeo mặt nạ. Không đúng, dung mạo của ngươi sao lại giống Bạch Y Giáo Tông? Phất Lan Đức nghi ngờ nhìn Vương Phong, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc trước, chính là tên Bạch Y Giáo Tông giả dạng Vương Phong đó. Ta vẫn nhớ rõ dung mạo hắn. Nghe vậy, Trư Phong Trí sửng sốt, lại nhìn kỹ. Trong chốc lát, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La phía sau tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tập trung vào Vương Phong. Lúc trước Bạch Y Giáo Tông giả làm Vương Phong tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ vẫn nhớ rõ. Giờ Phất Lan Đức nhắc đến, họ chợt nhớ ra, ngươi chỉ gặp mặt một lần, lộ diện ngắn ngủi đó, chính là thanh niên trước mắt này sao? Khí thế của hai vị phong hào đấu la lan tràn khắp sân, 4 vị đường chủ vô cùng cảnh giác. Một lúc lâu, thay nấy đều khiếp sợ. Bạch Y Giáo Tông, ai cũng không thể quên. Nhưng Vương Phong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thả lỏng khí tức. Khí tức như hòa làm một thể với trời đất đó, trong nháy mắt hóa giải khí thế của hai vị phong hào đấu la. Với Vô Trần Lưu Ly thể hiện tại, sau khi được Hỗn Độn Thần Quang tôi luyện, hắn đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. Nếu không, Long Tà cũng chẳng bảo hắn làm hồn thú vương. Chỉ cần hắn lộ ra chút khí tức, đa số hồn thú sẽ kháng cự, thậm chí thân cận. Đó là loại khí tức hòa hợp với thiên nhiên. Mọi áp lực dường như đều vô dụng với Vương Phong, khó có thể tạo nên áp lực. Mọi người đều bị khí tức này ảnh hưởng. Hai vị phong hào đấu la thậm chí còn giảm bớt ý định ra tay. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Vương Phong thường rất ít thả lỏng khí tức của mình. Chẳng có cách nào. Người ta đẹp trai như vậy, nếu lại toát ra khí tức, thì quá nổi bật rồi. Ai nha? Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng, mắt dưng dưng nhìn Vương Phong. Thiến Gia Gia, Cốt Gia Gia, Bạch Y Giáo Tông chính là Vương Phong. Lúc trước hắn không phải giả vờ, đó là thân phận thật của hắn. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có đại sư dường như chợt hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn Vương Phong. Phong ca, có lẽ anh đã nằm vùng thâm nhập võ hồn điện từ trước rồi. Đường Tam cảm nhận được luồng khí tức đó, trong lòng giật mình. Khí tức này tuy có phần đặc biệt, không kém cạnh khí tức cuồn cuộn của hải thần, nhưng anh vẫn cười nói. Sau đó, Phong ca nằm vùng trở thành Bạch Y Giáo Tông, nên Bạch Y Giáo Tông vẫn luôn là Phong ca. Nói đến đây, Đường Tam cũng bật cười thầm. Hắn đoán Phong ca chắc hẳn nhận lệnh của Bỉ Bỉ Đông, giả dạng là chính mình với thân phận Bạch Y Giáo Tông, diễn xuất xuất sắc như vậy, không trách lừa được hết thảy mọi người. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, há hốc mồm. Sao có thể? Độc Cô Bác không nhịn được thầm mắng. Tên điên này. Thật chứ? Ban đầu ở Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện, người dùng phi kiếm đánh bại ta, lại là ngươi. Vương Phong cười gật đầu. Ngay lập tức, ý niệm khẽ động, một luồng kiếm khí xanh lục từ trong người hắn tuôn ra, bay lơ lửng giữa không trung. Á, đúng là cảm giác này. Độc Cô Bác nhìn thanh trường kiếm, giật mình. Ngươi tên điên này, diễn xuất quá đỉnh, nhưng cả võ hồn điện cũng bị lừa. Chúng ta cũng không hề phát hiện. Những người khác nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Đấy là đương nhiên rồi. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cảm thấy vô cùng tự hào. Nhất là khi thấy cả bố mình cũng kinh ngạc như vậy. Điều đó khiến nàng vô cùng thích thú và vui vẻ. Nếu ngay cả các người cũng không lừa được, thì Vương Phong đã sớm bại lộ rồi chứ gì. Chữ Vinh Vinh đi đến bên cạnh Vương Phong, thầm nghĩ may mà Trúc Thanh không có ở đây. Vương Phong chỉ là của riêng mình. Nói như vậy, lúc ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, tin tức đó là anh gửi cho chúng ta trước khi đến. Chữ Phong Trí nhớ lại, im lặng một lúc. Tôi cứ tưởng trùng hợp thế nào, không ngờ Vương Phong lại cung cấp cho chúng ta tin tức quan trọng vào thời khắc mấu chốt như vậy. Không trách những hành động của võ hồn điện đều bị tử ngươi phá hỏng. Chữ Phong Trí lắc đầu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Hóa ra ngươi chính là Bạch Y Giáo Tông. Những hành động của võ hồn điện căn bản không thể giấu giếm được ngươi. Nói như vậy, Kiếm Đấu La cau mày nhìn Vương Phong. Lúc trước ở Hãn Hải Thành Glorer, ta giao chiến với Bạch Y Giáo Tông, nhờ đó mà đột phá. Chẳng lẽ là ngươi cố ý ra tay? Vương Phong gật đầu. Lúc đó ta cảm nhận được khí tức của Kiếm Lão gia, thấy ông đang ở đỉnh phong cấp 96, nên giao chiến với ông để ông có thể đột phá, cho nên ta mới ra tay. Kiếm Đấu La nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng, ông mảnh cười khổ lắc đầu. Tiểu quỷ này, may mà lúc đó ta và lão độc vật còn định tính kế ngươi, không ngờ đã bị ngươi đoán trước rồi. Đường Tam và mọi người đều sững sờ, nhớ lại khi chặn bắt những tên cướp đó. Đúng là như vậy. Lúc đó họ còn đắc ý, cho rằng đã tính kế được Bạch Y Giáo Tông. Nhưng giờ đây sự thật đã sáng tỏ. Mã Hồng Tuấn thoáng chốc nhớ lại. Lúc đó những thanh phi kiếm kia đều nhắm vào hắn và Bạch Trầm Hương tấn công. Điều đó đã thúc đẩy mối quan hệ giữa hắn và Bạch Trầm Hương tiến thêm một bước. Vô cùng quan trọng lúc đó. Hắn còn cảm thấy may mắn nữa. Đội trưởng, anh hóa bá đạo rồi. Lúc đó lại còn trợ giúp tôi nữa sao? Mã Hồng Tuấn giật mình. Xem ra công phu của đội trưởng còn hơn tôi nhiều. Hiện giờ nhớ lại, càng nghĩ càng thấy kinh ngạc. Không chỉ hắn, mọi người khác, khi nhớ lại, đều vô cùng sửng sốt. Ai nấy đều kinh ngạc trước khả năng của Vương Phong. Nhì nhàng khống chế thân phận Bạch Y Giáo chủ, thâm nhập nội bộ võ hồn điện mà không để lộ bất cứ sơ hở nào. Lần này ở Hải Thần Đảo, chúng ta đều tiến bộ vượt bậc. Tất cả là nhờ có Phong ca. Đường Tam trịnh trọng nói. Thực ra, điều này càng đúng với những thành viên còn lại của thất cói. Trong bài kiểm tra đầu tiên vượt qua Hải Thần Chi Quang, dưới áp lực của Vương Phong, tiềm năng của họ được khai phá tối đa. Những bài kiểm tra sau đó càng làm tăng sức mạnh của họ lên đáng kể. Nếu không, những người có cấp bậc thấp hơn chắc chắn khó mà đột phá đến hồn đấu la. Tuy nhiên, Đường Tam không tiết lộ chi tiết về Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo có quy định, bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong đều không được tiết lộ ra ngoài. Là người thừa kế của Hải Thần, Đường Tam không muốn phá vỡ quy củ của Hải Thần Đảo. Đương nhiên rồi, Trừ Vinh Vinh vui vẻ nhưng lại bĩu môi nói. Nhưng lúc đó, chúng ta bị Vương Phong hành hạ thảm lắm. Bà biết không, lúc đó ta hận chết tên Bạch Y Giáo chủ đó. Nếm trải gian khổ mới thành người. Chữ Phong Chí nói, nếu không có Vương Phong hành hạ, đừng nói Đường Tam, các con bây giờ chưa chắc đã đột phá được đến hồn đấu la. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Cô thầm nghĩ, lúc đó Trúc Thanh là người bình tĩnh nhất, chắc chắn đã sớm phát hiện. Nhưng Trúc Thanh làm sao phát hiện sớm hơn mình vậy? Chữ Vinh Vinh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Vinh Vinh chỉ là phàn nàn vài câu thôi. Đường Tam cười nói, thực ra lúc đó cô ấy cắn chặt răng, hoàn toàn không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vương Phong gật nhẹ đầu. Tính cách của Vinh Vinh là vậy. Ngoài mềm trong cứng. Nếu bắt cô ấy bỏ cuộc thì quả thật rất khó. Nói thì có vẻ. Ừ, không được. Tức chết mất. Thực ra trong lòng cô ấy rất kiên định. Vì vậy, hôm nay tôi chính thức tuyên bố, Phong ca là đại trưởng lão của đường môn chúng ta. Đường Tam nhìn về phía bốn đường chủ và rất nhiều đệ tử tinh nhuệ. Bốn đường chủ đương nhiên không dám phản đối. Thực lực và thân phận của Vương Phong trên toàn bộ đại lục, nói là số một cũng không quá đáng. Đường Tam cũng không kể đến những chuyện xảy ra sau đó ở Hải Thần Đảo. Nếu kể ra thì chắc chắn sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Song tiểu tử, đã về rồi. Chư Phong Chí nhìn Vương Phong, ho khan vài tiếng. Chuyện của Vinh Vinh, con định khi nào nói rõ với ta? Hai đứa cũng lớn rồi. Vương Phong, lạ ba, Tam ca gọi mọi người lại có việc khác. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt liếc Vương Phong, nói vội, bây giờ nói chuyện này làm gì? Vậy ta phải hỏi hắn một chút. Chữ Phong Chí mỉm cười. Formerer, con định khi nào cho ta câu trả lời? Lần sau nhất định. Vương Phong nói. Lần sau là khi nào? Chữ Phong Chí cứ hỏi mãi. Thực ra, nhìn Vương Phong ưu tú đến vậy, chữ Phong Chí cảm thấy con gái mình dường như không xứng. Làm sao bây giờ? Lúc đầu, chữ Phong Chí rất đồng ý chuyện này, hết sức ủng hộ. Nhưng bây giờ, chữ Phong Chí lo lắng nhất là sự chênh lệch quá lớn sẽ khiến hai người khó mà ở bên nhau lâu dài. Cường giả thường hướng đến cảnh giới cao hơn. Vương Phong chẳng hạn, chữ Phong Chí không thể đoán được thực lực tối đa của hắn còn Đường Tam nữa. Chữ Phong Chí càng khó tưởng tượng đến giới hạn của hắn sẽ đạt tới mức nào. Nhưng con gái ông, dù đạt đến cấp độ phong hào đấu la, cũng chỉ vậy thôi. Ăn no ngủ kỹ là giới hạn rồi. Làm sao theo kịp người ta? Theo không kịp, thì hoặc là gắng sức mà chịu khổ, hoặc là đành lòng bỏ cuộc. Tình thân khó hàn gắn. Dù trường hợp nào, chữ Phong Chí cũng không muốn con gái cưng của mình phải trải qua. Vì nỗi lo này, ông muốn có câu trả lời từ Vương Phong. Thực ra, dù có được đáp án, chữ Phong Chí cảm thấy vẫn chỉ có hai kết quả. Một năm sau, Vương Phong chậm rãi đáp. Một năm sau, ta sẽ cho Vinh Vinh một lời giải đáp. Vương Phong trong lòng cũng hiểu nỗi lo của chữ Phong Chí. Bản thân ông cũng lo lắng. Được hình. Chữ Phong Chí gật đầu nhẹ. Một năm rất ngắn. Hiện giờ võ hồn liên minh như lửa cháy nhà. Chưa chắc họ trụ nổi một năm. Nhưng giờ Đường Tam và Vương Phong đã trở về. Vậy thì chưa chắc không thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Còn tại sao là một năm? Chữ Phong Chí không biết. Cũng không muốn hỏi. Nhưng chữ Vinh Vinh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Chẳng lẽ một năm sau, hắn sẽ cưới ta sao? Chữ Vinh Vinh cúi đầu. trong đầu mơ màng. Lúc này, Đường Tam nghiêm mặt nói, chư vị, mời vào sảnh chính, ta có việc quan trọng cần bàn bạc. Mọi người gật đầu, theo sau Đường Tam vào đại điện Đường Môn. Tiểu Tam, các ngươi trở về chắc cũng biết tình hình Võ Hồn Liên Minh hiện nay. Độc Cô Bác thở dài, biện pháp của Võ Hồn Liên Minh lần này đơn giản mà hiệu quả. Tuyết Dạ đại đế ngay trước khi chết còn phải cảm thán một chiêu của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, quả thật không có cách nào phá giải. Quan trọng nhất là Võ Hồn Liên Minh đang nắm giữ đại nghĩa. Đại nghĩa đối với vô số người đứng đầu là điều quan trọng nhất. Phát động chiến tranh, dương cao ngọn cờ phản kháng đều cần có đại nghĩa. Nhưng rõ ràng Võ Hồn Điện với tư cách là người sáng lập Võ Hồn Liên Minh đang nắm giữ lá cờ đại nghĩa này. Tôn chỉ của liên minh là thúc đẩy sự phát triển của giới hồn sư, thúc đẩy sự tiến bộ của lục địa. Nếu không gia nhập, ngươi chính là trở ngại cho sự tiến bộ của giới hồn sư, cản trở sự phát triển của lục địa. Ngươi không gia nhập cũng được, chỉ là ngươi sẽ không được hưởng những quyền lợi mà Võ Hồn Liên Minh ban tặng. Họ dùng cách từ từ từng bước, chắc chắn, ổn định để hấp thu thực lực và lãnh thổ của hai đế quốc lớn. Võ Hồn Điện, về mọi mặt, đều vượt trội hơn hai đế quốc đó. Điểm đó ta biết. Đường Tam trầm tư một lát, nhìn Vương Phong nói, nhưng đó cũng chính là tham vọng của Võ Hồn Liên Minh. Chúng muốn thống nhất lục địa. Nếu là thế lực khác muốn thống nhất lục địa, có lẽ như Phong Ca đã nói, thống nhất lục địa, lợi ích còn nhiều hơn bất lợi. Ta và Đường Môn sẽ không tham gia tranh đấu đó. Nhưng Võ Hồn Điện thì không được, Bỉ Bỉ Đông thì không được. Giọng Đường Tam vô cùng kiên định, nếu để họ thống nhất lục địa, với tham vọng của Bỉ Bỉ Đông, thiên hạ chỉ có một mình nàng, chúng ta khó có thể tồn tại. Vương Phong nghĩ thầm, đây là sự thù hận tạo nên nhận thức, là chuyện không thể tránh khỏi. Thực ra, nếu hắn đánh bại Bỉ Bỉ Đông, những lời Đường Tam nói sẽ không còn tồn tại. Nhưng Tiểu Tam để tâm hơn cả, lại là thù hận. Có Tiểu Vũ, có mẹ hắn, còn có mẹ Tiểu Vũ, trong máu không hẳn là có liên quan đến Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại cùng Võ Hồn Điện cùng một phe. Qua điểm của ta, mang theo phần nào oán hận cá nhân. Đường Tam trầm giọng nói, nhưng dù sao đi nữa, ta tuyệt đối không đồng ý Võ Hồn Điện thống nhất lục địa. Chúng không hề có thiện ý. Mọi người đều khẽ gật đầu. Ai trong số họ cũng từng chịu sự bức hại của Võ Hồn Điện. Tiểu Tam, ngươi có ý gì? Cứ nói thẳng đi. Đại sư thở dài. Đường Tam gật đầu mạnh, trên đặt nở một nụ cười. Võ Hồn Liên Minh tuy nhiên hô hào chính nghĩa, nhưng chư vị có biết kẻ cuối cùng hưởng lợi trong liên minh này là ai? Đường Tam vừa dứt lời, Mã Hồng Tuấn liền tiếp lời. Còn có thể là ai? Tất nhiên là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông kia. Đúng vậy. Đường Tam cười nhạt. Nhưng nếu như Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông hiện giờ đã chết rồi, hoặc là đang cận kề cái chê. Lời vừa dứt, cả đại sảnh đột nhiên im phăng phắc. Vương Phong trong lòng hắn thoáng giật mình, đoán được Đường Tam đang nghĩ gì. Điều đó không thể nào chứ. Kia đấu la khó tin. Đường Tam, ngươi đừng nói bậy. Ngươi cũng biết Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ đến mức nào rồi. Là một phong hào đấu la cấp 97. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông. Nàng đã vượt xa phạm chủ của một hồn sư. Làm sao có thể chết được? Kiếm lão gia, ca không nói bậy đâu. Tử Vũng cười tinh nghịch. Bỉ Bỉ Đông kia, có lẽ đã chết thật rồi. Chưa chết thì cũng sắp chết rồi. Chuyện này xảy ra ở tinh đấu đại xâm lâm trước khi chúng ta trở về. Ngay lập tức, Đường Tam và Tiểu Vũ kể lại sự việc xảy ra ở tinh đấu đại xâm lâm. Lúc đó, Phong Ca đang hấp cụ hồn hoàn. Đường Tam ánh mắt long lanh. Hắn không hề hay biết gì. Bỉ Bỉ Đông giả chết để tránh bị Phong Ca phát hiện. Định ra tay khi Phong Ca đang hấp thụ hồn hoàn. Nhưng bị ta dùng chiêu mạnh nhất lúc đó đánh thủng người. Dù nàng là người thừa kế của La Sát Thần, cũng không thể sống sót sau cú đánh đó. Nghe xong, mọi người đều rơi vào im lặng. La Sát Thần, hồn thú vạn năm. Những từ này nghe có vẻ xa vời, nhưng Vương Phong thở dài trong lòng. Thực ra, sự đoán của Đường Tam là chính xác. Bỉ Bỉ Đông, ở tình huống đó, không thể sống sót. Lúc đó Phong Ca còn đang hấp thụ hồn hoàn, hoàn toàn không biết. Đường Tam cười nói, là hồn hoàn đó, muốn hấp thụ, dù là với thực lực của Phong Ca, cũng không thể hấp thụ nhanh được. Cho nên Phong Ca không hay biết gì cả. Sau đó ta dẫn đi bốn vị phong hào đấu la kia. Bốn vị phong hào đấu la đó khi đuổi theo ta đều mặt mày tái mét, phẫn nộ vô cùng. Họ đều cho rằng Bỉ Bỉ Đông không thể sống sót, nếu không cũng sẽ không truy kích dữ dội như vậy. Suy nghĩ của Đường Tam rất bình thường. Muốn hấp thụ hồn hoàn vạn năm, không biết cần bao lâu. Ngay cả Vương Phong cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới hấp thụ hết. Nhưng Đường Tam không thể ngờ, đó là hiến tế. Vậy ngươi chạy thoát thế nào? Kiến đấu la nghi ngờ. Thiên quân hàng ma, Cúc đấu la và quỷ đấu la đều có kỹ năng hợp thể võ hồn. Ngươi dùng chiêu mạnh như vậy, họ muốn đuổi kịp bắt ngươi không khó. Nghe vậy, Đường Tam cười. Thực ra lúc đó ta rất khó chạy. Họ đuổi ta ít nhất 2 ngày. Ta còn chưa kịp hồi phục sức lực. Nhưng khi họ đuổi kịp, lại bị một người đánh lui. Nghe đến nó, Vương Phong trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ lại là Sát Lục Chi Vương? Đường Tam nói ra một cái tên khiến mọi người đều kinh hãi. Lúc ấy, vị Sát Lục Chi Vương này muốn giết ta. Tình huống lúc đó rất quỷ dị. Ta đành phải dùng Hải Thần Chi Quang để ngăn cản hắn. Thế mà, sau khi Hải Thần Chi Quang ăn mòn hắn, hắn lại khôi phục diện mạo như cũ. Có lẽ các ngươi không biết hắn là ai. Sau khi hắn khôi phục diện mạo, trong nháy mắt đã đánh lui 4 vị phong hào đấu la. Nói đến đây, Đường Tam hiện lên vẻ kinh hãi trên mặt. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Sát Lục Chi Vương, đây không phải là thủ lĩnh của Sát Lục Chi Đô sao? Sao lại muốn giết Đường Tam? Người đang trải qua khảo nghiệm của Sát Lục Chi Đô, lại khôi phục diện mạo như cũ. Sẽ là ai? Là ông cố của ngươi, Đường Thần đấy hả? Vương Phong nói. Đường Tam. Mặt Đường Tam cứng lại, không tin nổi nhìn Vương Phong. Phò ca, sao ngươi biết? Đón. Vương Phong lắc đầu. Trên đời này, có thể trong nháy mắt đánh lui 4 phong hào đấu la, thể cả phong hào đấu la cấp 98, cũng khó lòng làm được. Chỉ có phong hào đấu la cấp 99 mới có thể. Hơn nữa, ta cũng từng đi qua Sát Lục Chi Lô, và thấy vị Sát Lục Chi Vương này có chút khác lạ. Mọi người giật mình. Trên đời này, chỉ có 3 vị tuyệt thế đấu la. Đúng vậy. Đường Tam cười nói. Vị Sát Lục Chi Vương đó chính là ông cố của ta. Đường Thần. Những chi tiết rắc rối thì để lúc khác kể cho các ngươi nghe. Tóm lại, đó là lý do ta thoát khỏi được. Vì vậy, ta kết luận, Bỉ Đỉ Đông hiện tại có 99% khả năng đã chết. Đường Tam trầm giọng nói. Nếu không chết, cũng chỉ còn cách cái chết một bước. Trên thế giới này, chưa từng có ai có thể cứu sống người thừa kế của một vị thần. Huống hồ, đó lại là Bỉ Đỉ Đông. Người sở hữu song sinh võ hồn, có thực lực vượt xa cấp 99. Mọi người nghe Đường Tam nói xong, vẻ mặt đều phấn khởi. Nếu đúng như vậy, chưa chắc không thể đánh bại võ hồn liên minh. Lúc này, Vương Phong không biết nên nói gì. Nói cho Đường Tam rằng Bỉ Đỉ Đông chưa chết. Là ta, Phong ca của ngươi, đã cứu sống nàng. Đừng có mơ tưởng. Vương Phong thầm lắc đầu. Hắn nghi ngờ ngay cả khi nói ra. Đường Tam và những người khác cũng không tin. Hơn nữa, nói ra sẽ càng rắc rối hơn. Nhiều chuyện cũng khó giải thích rõ ràng. Nhưng nếu Bỉ Đỉ Đông đã chết, sao võ hồn liên minh lại không có chút động tĩnh gì? Mã Hồng Tuấn nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, điều đó là bình thường. Chữ Phong Chí cười lớn. Một tinh vật quan trọng như vậy mà chết, võ hồn liên minh chắc chắn sẽ đại loạn. Lãnh đạo võ hồn liên minh chắc chắn sẽ che giấu việc này thật kỹ, thậm chí có thể tìm người giả dạng Bỉ Đỉ Đông. Loại chuyện này trong lịch sử đại lục không phải chưa từng xảy ra. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Nhưng nếu Bỉ Đỉ Đông chưa chết thì sao? Vương Phong hỏi. Tiểu Tam, ngươi cuối cùng cũng chưa thấy Bỉ Đỉ Đông thực sự chết. Đường Tam nói. Cho nên, ta chỉ nói có 99% khả năng nàng đã chết. Nếu nàng chưa chết, thì hiện tại chắc chắn đang vô cùng suy yếu, khó lòng khống chế đại cục của võ hồn liên minh. Nếu nàng không những không chết mà còn không bị thương nặng, thì ta tin chắc rằng, lúc đó ta căn bản không thể sống sót trở về từ tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam tự tin như vậy là vì đó là thần kỹ. Đối với Bỉ Đỉ Đông, một nửa cường giả cấp thần, thần kỹ hoàn toàn có thể giết chết. Còn lại là hồn kỹ. Dù có phá hủy thân thể Bỉ Đỉ Đông, nàng cũng có thể dùng hồn kỹ để khôi phục. Nhưng thần kỹ là sức mạnh của thần, không có bất kỳ cơ hội khôi phục nào. Hơn nữa, ta còn có một cách khác để kiểm chứng Bỉ Đỉ Đông đã chết hay chưa. Mắt Đường Tam lóe lên tia sáng. Đây cũng là dự định tiếp theo của ta. Mọi người chăm chú lắng nghe. Nghe vậy, Vương Phong khẽ nhíu mày. Dường như đã đoán được phần nào. Phong ca, huynh có phải đoán được điều gì không? Đường Tam nhìn Vương Phong, đột ngột hỏi. Sao chúng ta không thử mỗi người viết ra suy nghĩ của mình, rồi mở ra xem có giống nhau không? Vương Phong, làm sao vậy? Tiểu Tam, ngươi cũng chơi trò ra cát lượng. Chu Du dùng bút viết chữ à? Vương Phong cười cười, nhưng cũng không từ chối. Mọi người đều rất tò mò. Hai người nắm tay thành quyền, trực tiếp điều khiển hồn lực, ngưng tụ vài chữ trong lòng bàn tay, rồi mở ra. Mọi người cùng nhìn, chỉ thấy 4 chữ: gia nhập liên minh. Thấy vậy, Đường Tam cười ha hả. Ngươi hiểu ta. Quả nhiên chỉ có Phong ca. Tiểu Vũ ở bên cạnh hơi ghen, nói. Ta cũng hiểu huynh. Đường Tam ho khan và tiếng. Tiểu Vũ, ta không phải ý đó. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng. Vương Phong im lặng. mọi người cũng im lặng. Gia nhập liên minh. Đại sư nhìn Đường Tam, ánh mắt long lanh. Ông bà ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của đệ tử mình. Đúng vậy. Đường Tam chậm rãi nói. Võ hồn liên minh chiếm cứ thế thượng. Dùng cách nước ấm nấu át này, chúng ta rất khó phản kháng. Cho dù phát động chiến tranh, cũng chưa chắc đánh bại được võ hồn liên minh. Ít nhất cũng có 100. Không hồn sư. Mọi người gật đầu. Điều này quả thực rất khó khăn. Cho đến nay, chúng ta đều muốn tiêu diệt võ hồn liên minh. Đường Tam ánh mắt lời sáng. Nhưng kết quả tốt nhất cũng chỉ là hai bên cùng thiệt hại. Trên đường về, ta nghĩ đến việc Phong Ca nằm vùng. Ta nghĩ, Phong Ca muốn nằm vùng vào võ hồn điện. Hà nhất định còn có một mục đích cao cả hơn. Không chỉ đơn thuần là nằm vùng. Vương Phong nghĩ thầm. Ta còn có mục đích cao cả nào. Chính ta còn chưa biết nữa là. Mọi người nhìn về phía Đường Tam. Ánh mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Phong Ca lại có thể đoán được kế hoạch của ta. Chứng tỏ hắn nhất định có mục đích cao cả hơn. Đường Tam tiếp tục nói. Tam ca. Rốt cuộc là mục đích gì? Mã Hồng Tấn trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào. Rất đơn giản. Đường Tam nhìn Vương Phong với vẻ kính trọng. Phong Ca nằm vùng vào võ hồn điện. Chắc hẳn mục đích cuối cùng của hắn là cải biến võ hồn điện. Cải biến võ hồn điện dưới sự ảnh hưởng của Bỉ Bỉ Đông đã trở nên dị thường này. Từ đó cứu vãn hàng triệu hồn sư. Vương Phong. Ta lại có mục đích cao cả như vậy sao? Ngương Phong thầm nghĩ. Hắn lúc trước vào võ hồn điện nằm vùng. Có lẽ sâu trong lòng cũng thực sự có suy nghĩ này. Vương Phong tự hỏi. Có lẽ. Có vài phần. Nhưng lúc đó Vương Phong chỉ muốn phá hủy sự kế thừa thần vị của Bỉ Bỉ Đông. Kỳ thực cũng có chút ý nghĩa này. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông không còn kế thừa. Cái hưởng của nàng đối với võ hồn điện sẽ giảm mạnh. Hắn lại là giáo chủ Bạch Y. Người kế thừa tiếp theo là Hồ Liệt Na. Muốn cải biến võ hồn điện. Quả thực. Quá dễ dàng. Nhưng Phong Ca đã thất bại. Bỉ Bỉ Đông quả thực rất mạnh. Trên đảo Hải Thần. Nàng suýt nữa giết chết Phong Ca. Đường Tam thở dài. Nhưng giờ Bỉ Bỉ Đông đã chết. Võ hồn liên minh tan rã. Dựa vào thực lực của chúng ta cộng thêm hai đế quốc. Chỉ cần hợp nhất lại. Gia nhập võ hồn liên minh. Muốn cải biến võ hồn liên minh. Tuyệt đối không khó. Ta không thể chấp nhận võ hồn điện thống trị đại lục. Nhưng có thể chấp nhận võ hồn liên minh do chúng ta cải biến. Thực sự thống nhất đại lục. Đường Tam cuối cùng nói ra mục đích của mình. Đây là kết quả Đường Tam suy nghĩ rất lâu. Tuy hắn rất hận Bỉ Bỉ Đông và võ hồn điện. Nhưng giờ kẻ thù đã chết. Vậy võ hồn điện này. Có thật sự cần phải hủy diệt không? Nếu hủy diệt. Thì có ích lợi gì chứ? Đường Tam không khỏi nhớ đến lúc đó ở Hãn Hải Thành. Cùng mọi người chém giết ba người của thế hệ vàng võ hồn điện. Là thế hệ vàng võ hồn điện. Bọn họ hoàn toàn có thể đại diện cho phần lớn thanh niên võ hồn điện. Họ không tiếc sức lực. Liều chết chiến đấu chống lại lũ lang đạo hung ác tàn bạo ấy. Điều đó chứng minh họ cũng tôn trọng chính nghĩa và trật tự. Thậm chí sau này, ba người của Hoàng Kim nhất tộc còn được Hải Thần chấp thuận. Chứng tỏ trong lòng họ không hề chứa chấp tà ác. Mà ngay cả thánh nữ Hồ Nina cũng thả họ đi trên đường ven biển. Phải nói, điều này chắc chắn là do ảnh hưởng của Phong Ca. Vậy điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Phong Ca làm gián điệp trong võ hồn điện rất hiệu quả. Ít nhất, hắn đã thay đổi được một số người trong võ hồn điện. Nói cách khác, võ hồn điện không phải hoàn toàn xấu xa. Nhiều phong hào đấu la kia, đơn giản chỉ bị ép buộc bởi uy quyền và mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã chết. Đường Tam rất tỉnh táo. Lúc này, mọi người đều bị ý tưởng này làm cho sửng sốt. Vương Phong thì không ngạc nhiên. Hắn đã đoán được ý nghĩ của Đường Tam. Hắn suy luận ra điều đó dựa trên sự hiểu biết về Tiểu Tam và tình hình hiện tại. Khi Đường Tam biết Bỉ Bỉ Đông đã chết, tu hận của hắn giảm đi hơn phân nửa. Vậy khi đối mặt với võ hồn liên minh, hắn chưa chắc muốn liều chết tiêu diệt họ. Chưa kể đến độ khó khăn trong đó lớn đến nhường nào. Bỉ Bỉ Đông tuy đã chết, nhưng võ hồn liên minh vẫn còn vô số hồn sư. Việc tiêu diệt họ trực diện là không thể. Vì vậy, với sự thông minh của Đường Tam, cộng thêm kinh nghiệm làm gián điệp, việc phá hoại từ nội bộ là cách tốt nhất. Mọi người hiển nhiên đều bị ý tưởng của Đường Tam và Vương Phong làm cho kinh hãi. Đến mức không nói nên lời. Ý tưởng này nghe thì có vẻ hông cuồng, nhưng lại rất hợp lý. Bỉ Bỉ Đông đã chết, nhưng Thiên Đạo Lưu thì sao? Kiếm Đấu La thì thầm hỏi. Bỉ Bỉ Đông đã chết, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn còn. Thiên Đạo Lưu. Đường Tam mỉm cười. Thực lực của Phong Ca còn mạnh hơn cả Thiên Đạo Lưu. Dĩ nhiên, các ngươi chắc chưa biết chúng ta đã trở về như thế nào. Nói rồi, Đường Tam liếc nhìn Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp liền kể lại tình hình tại rừng săn hồn bên ngoài Thiên Đấu Thành. Nói xong, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Hán đã đánh bại Thiên Đạo Lưu. Cổ Rong nhìn Vương Phong, mắt đầy vẻ điên cuồng. Điều này, làm sao có thể? Thiên Đạo Lưu có thực lực như thế nào? là một trong ba phong hào đấu la đỉnh cao nhất thế gian, có thể đánh bại hắn. Nói đúng hơn, là Thiên Đạo Lưu cùng năm phong hào đấu la khác, Áo Tư Tạp bổ sung, năm vị phong hào đấu la kia sử dụng kỹ năng hợp thể mạnh mẽ, phong ấn võ hồn và hồn lực của chúng ta. Ngay cả trong tình huống đó, đội trưởng vẫn có thể đánh bại Thiên Đạo Lưu. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không cần sợ Thiên Đạo Lưu. Cho dù có thêm vài phong hào đấu la nữa, cũng không phải là đối thủ của đội trưởng. Nghe vậy, mọi người lại hóa ná. Một mặt là vì ý tưởng này, một mặt là vì thực lực của Vương Phong dường như đã mạnh đến mức khó tưởng tượng. Tiểu Tam, ngươi định thay đổi võ hồn liên minh như thế nào? Ai sẽ là người hứng chịu hậu quả? Chữ Phong Chí nghiêm túc hỏi. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn kinh ngạc nhận ra ý tưởng của Đường Tam và Vương Phong thật sự quá xuất sắc, thậm chí có thể đạt được kết quả hoàn mỹ nhất với tổn thất nhỏ nhất. Rất đơn giản. Đường Tam mỉm cười, ánh mắt rơi vào Vương Phong. Mọi người chẳng lẽ quên rồi, Phong ca chính là Bạch Y Giáo Tông của Võ Hồn Điện. Người biết bí mật này trong Võ Hồn Điện không nhiều, và Võ Hồn Điện cũng không công khai. Quan trọng nhất là Phong ca có sức hút về nhân cách. Vì vậy, để làm được điều đó, chúng ta chỉ cần dựa vào Phong ca. Còn về người hứng chịu hậu quả, người nắm giữ thân phận Bạch Y Giáo Tông, lại có thực lực mạnh nhất, đương nhiên là Phong ca. Không có lựa chọn nào khác. Nói xong, cả đại điện chìm vào sự yên tĩnh. Bộp bộp bộp, mọi người lập tức nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong, các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nếu đứng ở góc độ của Đường Tam mà suy nghĩ, thì kế hoạch này thực sự rất tốt. Trong trường hợp Bỉ Bỉ Đông đã chết, việc gia nhập liên minh, cải tổ nó, lại dùng thực lực và địa vị của Vương Phong để ổn định phe võ hồn liên minh sẽ giúp thay đổi toàn bộ võ hồn liên minh. Thậm chí có thể khiến võ hồn liên minh thống nhất toàn bộ lục địa. Vì có những điều kiện sau đây, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Đá Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đại diện cho Tinh La Đế Quốc, Đường Tam và những người khác đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc, lấy Vương Phong làm chủ, hợp nhất và gia nhập võ hồn liên minh. Với thân phận giá chủ Bạch Y Giáo của Vương Phong, có thể giảm thiểu tối đa sự phản kháng trong quá trình cải tổ võ hồn liên minh. Không cần nói nhiều, chỉ riêng danh tiếng và thực lực của Vương Phong, giáo chủ Bạch Y Giáo tại Võ Hồ Điện, ai dám không phục. Thêm nữa, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không phải là đối thủ của Vương Phong. Những trưởng lão điện, các đại trưởng lão, hay những phong hào đấu la trước kia thuộc về Bỉ Bỉ Đông ở Điện Giáo Hoàng, các đại hồng y giáo chủ, ai dám không phục. Vậy thân phận gián điệp của Vương Phong, khó khăn trong việc khiến người khác phục tùng, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cái này càng dễ giải quyết. Đường Tam nhìn Vương Phong, cứ nói Phong ca không phải gián điệp. Thực tế, hắn là vì thuyết phục chúng ta gia nhập võ hồn liên minh nên mới cố ý phản bội. Như vậy, ngược lại sẽ khiến những người trong võ hồn liên minh càng thêm tán thành và ủng hộ Phong ca. Biện pháp hay. Vương Phong nói, Tiểu Tam, ngươi giúp ta tìm được cớ tốt rồi à. Mọi người nghe xong, đều tự suy nghĩ, xác nhận khả thi của phương pháp này. Vương Phong cũng ngạc nhiên, ý tưởng của Tiểu Tam quả thực khả thi. Dù là khiến hắn người không muốn làm lãnh đạo nhất làm lãnh đạo, nhưng vì tình hình hiện tại, có lẽ có thể miễn cưỡng một chút. Vương Phong trầm tư, vì đã sớm đoán được suy nghĩ của Đường Tam, nên trong lòng hắn vừa khiếp sợ, lại vừa cảm thấy mình còn lâu mới có được sự tin tưởng lớn như vậy từ mọi người. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã chết, thì thực sự có thể làm được, cũng có thể tránh được phần lớn xung đột. Dĩ nhiên trong đó có thể sẽ vấp phải sự phản đối của ba phe lực lượng, hai đế quốc, phe bảo thủ cứng nhắc và một bộ phận phản đối trong võ hồn liên minh. Nhưng những sự phản đối này chỉ là một phần nhỏ. Dù sang, không có một ý tưởng nào làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng phương pháp này chắc chắn sẽ được đa số người chấp nhận. Phải biết rằng hiện nay, hai đế quốc cùng các đại tông môn, học viện, các đệ tử đều không bài xích việc gia nhập võ hồn liên minh. Thậm chí Rizrin, trong lòng còn có phần hướng tới. Vương Phong hôm nay vập gỡ những học viên ở Sử Lai Khắc học viện cũng là một ví dụ. Cho nên, một khi Đường Tam có ý định này, dẫn mọi người gia nhập võ hồn liên minh, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chỉ là, Bỉ Bỉ Đông chưa chết à. Thế hoạch này khó thực hiện, trừ phi có thể thuyết phục Bỉ Bỉ Đông. Như vậy vấn đề lại quay về việc một năm sau có thể đánh bại Bỉ Bỉ Đông hay không. Mà nếu biết Bỉ Bỉ Đông không chết, Đường Tam chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Hiện tại gia nhập, khả năng lớn nhất là bị thôn tính. Các người thấy sao? Vương Phong nhìn về phía mọi người. Ý tưởng này có phần táo bạo, nhưng cũng không hẳn không thể thử. Chữ Phong Chí là người đầu tiên lên tiếng đáp. Từ một hướng khác, chúng ta có thể làm tan rã võ hồn liên minh, thậm chí mượn gió bẻ măng, nhất thống đại lục. Chỉ là việc này trong hai đế quốc chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại. Dù sao, gia nhập võ hồn liên minh, đối với họ mà nói, chính là cúi đầu phục tùng. Những tông môn này so với hai đế quốc hùng mạnh, vẫn còn quá nhỏ bé. Chúng ta chỉ quản được vài ngàn người. Sau khi gia nhập võ hồn liên minh, thất bảo lưu ly tông của ta vẫn là thất bảo lưu ly tông. Nói về thiệt hại, đơn giản chỉ là bị võ hồn liên minh kìm kẹp và loại bỏ. Sống rất khó chịu. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau hợp lực, tạo thành một thế lực mạnh hơn, sau đó gia nhập võ hồn liên minh, một mặt để Vương Phong thay đổi đối phương, một mặt hợp tác, như vậy sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại thất bảo lưu ly tông của ta có thể phát triển lớn mạnh hơn. Thật ra thì, đối với các tông môn hay đế quốc mà nói, trên đời này, chỉ cần có lợi ích chung, thì không có thù hận nào không thể hóa giải. Ta thấy, nếu quả thật có thể thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ hồn liên minh. Vậy Lam Điện Bá Vương tông của ta sẽ là người đầu tiên gia nhập. Ngọc Miên Trấn mỉm cười. Hai đại tông môn đều nghĩ như vậy. Những tông môn khác càng không cần phải nói. Hiện tại quanh thiên đấu đế quốc, chỉ có lác đác vài tông môn và một số học viện. Về phía Hoàng Thất, tên điên này, ngươi là sư phụ của Tuyết Băng bệ hạ. Nếu ý tưởng này là của ngươi, hắn hẳn sẽ không phản đối. Độc Cô Bác ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói. Thật ra những ngày này, Tuyết Băng bệ hạ đang đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bởi vì nhiều quý tộc trong đế quốc đều muốn gia nhập võ hồn liên minh. Bản thân ngài ấy cũng chịu áp lực rất lớn. Điều này vượt quá dự kiến của Đường Tam. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có vẻ bình thường. Bởi vì võ hồn liên minh đang từng bước xâm chiếm nội bộ hai đại đế quốc bằng đủ mọi cách. Chỉ là vì uy nghiêm của hoàng thất và đế quốc, nên phần lớn quý tộc không dám công khai nói ra. Ý tưởng của ngươi lại có thể khiến họ tán thành. Độc Cô Bác nói xong, Đường Tam gật đầu, rồi nhìn về phía bốn vị đường chủ. Bốn vị đường chủ trước kia là bốn đại tông môn thuộc tính đan dược, từng bị võ hồn điện nhắm vào. Tông chủ cứ yên tâm, đừng nhìn chúng tôi. Thái Thần ha ha cười một tiếng. Bây giờ chúng tôi là người của Đường môn. Ngài muốn làm gì, chúng tôi làm theo. Lão Tinh Tinh nói đúng. Ngưu Cao cũng gật đầu. Hơn nữa, tông chủ và đại trưởng lão các ngài như song kiếm hợp bích. Nếu quả thật có thể thay đổi võ hồn liên minh, chúng tôi nhất định ủng hộ. Hai người khác cũng cười gật đầu. Được rồi, vậy hai ngày nữa ta và Phong Ca sẽ đi võ hồn liên minh một chuyến. Ánh mắt Đường Tam lóe lên tia sáng. Vừa hay tiện thể xem Bỉ Bỉ Đông có còn sống hay không, tình hình ra sao. Đây cũng là một mục đích khác của hắn, mượn cớ gia nhập võ hồn liên minh để quan sát phản ứng bên trong. Nếu Bỉ Bỉ Đông còn sống, khi thấy bọn họ gia nhập, chắc chắn sẽ có phản ứng và hành động mạnh mẽ. Dù không ra tay giết họ trước mặt mọi người, cũng sẽ âm thầm khiến họ khó lòng rời đi. Cho nên, cũng khá nguy hiểm. Vương Phong liếc nhìn Đường Tam. Tiểu Tam suy tính rất chu toàn, có thể nghĩ ra cách này. Quả nhiên là nhân vật chính trong nguyên tác. Dù tình hình hiện tại đã khác xa nguyên tác, nhưng vẫn có thể nghĩ ra cách ứng phó trong tình thế này. Chỉ tiếc, nếu đi võ hồn liên minh mà phát hiện Bỉ Bỉ Đông chưa chết. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên giật mình. Mơ hồ, hắn nghĩ đến một khả năng. Lão độc vật, hai ngày này ta sẽ thương lượng việc này với Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc. Đường ta nói, về phía Mộc Bạch và Trúc Thanh, ta cũng sẽ lập tức phái người báo cáo. Ta nghĩ, Tinh La Đế Quốc sẽ có nhiều trở ngại hơn. Độc Cô Bác vật đầu đồng ý. Các ngươi đi trụ sở liên minh võ hồn, phải hết sức cẩn thận. Đại sư khẽ cau mày nói, trụ sở liên minh võ hồn ít nhất có gần 20 phong hào đấu la. Nếu như Bỉ Bỉ Đông, nói đến đây, đại sư thở dài, nếu nàng còn sống, các ngươi muốn ra khỏi đó sẽ rất khó khăn. Yên tâm, ta, Cốt Lão Quái Vật, Ngọc Nguyên Trấn và Độc Cô Bác sẽ cùng các ngươi kiếm đấu la phụ họa. Tổng cộng 5 vị phong hào đấu la, muốn dễ dàng giữ chân họ, ngay cả liên minh võ hồn cũng không dễ làm. Đúng rồi, Tam Ca, ông cố ngươi không phải cũng là tuyệt thế đấu la sao? Ông ấy đã hồi phục, sao không giúp ngươi? Mã Hồng Tuấn đột nhiên hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, ông mố kể cho ta nghe chuyện năm xưa xong liền đi Hải Thần Đảo. Hụ hụ, ông ấy có việc quan trọng phải bàn bạc với tiền bối Ba Tắc Tây. Đồng thời, ông ấy cũng bảo ta nên chăm chỉ tu luyện rồi trở về Hải Thần Đảo. Vương Phong thầm nghĩ, chẳng phải là đi gặp người tình cũ sao, còn có việc quan trọng gì nữa. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc xong, mọi người liền lập tức hành động, quyết định trọng đại này. Tư Giao Đường Tam và Vương Phong đề xuất, nhưng vẫn cần được các tông môn xác nhận, đặc biệt là Thiên Đấu Đế Quốc, cần thêm thời gian. Vương Phong vung tay, đương nhiên sẽ không quản những chuyện này. Thiên Đấu Đế Quốc cứ giao cho Đường Tam xử lý. Hai ngày sau, Vương Phong dạy chữ Vinh Vinh cách điều khiển khí cụ bằng ý niệm, đích thân hướng dẫn. Nói đúng hơn là dùng phương pháp giao cảm tinh thần. Hắn đã luyện tập đến cảnh giới thất khiếu linh lung, tinh thần lực tự nhiên rất mạnh. Nhờ Vương Phong tận tình hướng dẫn, Chữ Vinh Vinh học rất nhanh. Trên một khoảng đất trống, một mũi tên nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, để lại một vệt sáng đen. Mũi tên xoay tròn một chút, rồi bất ngờ bắn về phía Vương Phong. Nhưng chưa tới 3 mét đã rơi xuống đất. Cái ra, lại không được. Chữ Vinh Vinh trùng miệng, lần nào cũng không vào được phạm vi 3 mét quanh người. Chán Chữ Vinh Vinh lấm tấm mồ hôi. Hắn luyện tinh thần lực tiêu hao không hề nhỏ. Nói rồi, Chữ Vinh Vinh cười hì hì chạy đến, lao vào lòng Vương Phong, nũng nịu nói: "Vương Phong, em mệt rồi, mật thì luyện thêm chút nữa, quay rồi sẽ không thấy mệt." Vương Phong nói: "Cơ độ tấn công này của em, ngay cả hồn sư cấp 40 cũng không phá được phòng ngự." Hắn dùng tinh thần lực tạo ra một lớp khiên vô hình để kiểm tra trình độ khống chế của Chữ Vinh Vinh. "Không muốn." Chữ Vinh Vinh ôm cổ Vương Phong. "Vương Phong, chúng ta đi dạo phố đi. Anh đã vất vả ở đây với em mấy ngày rồi. Suốt ngày luyện tập cũng quá tàn nhẫn. Anh có nhẫn tâm không?" Nói đến đây, mắt Chữ Vinh Vinh long lanh, mặt đỏ lên. "Nghỉ một ngày, tối nay em cũng sẽ bồi anh nha. Kem không muốn mỗi ngày luyện tập đến tối chỉ nằm trên giường ngủ." "Hụ." Vương Phong liếc Chữ Vinh Vinh, ôm lao nàng nói: "Tối nay muốn bồi ta, em nghĩ hay lắm." "Chữ Vinh Vinh, không muốn cùng anh. Vậy em muốn cùng ai?" Chữ Vinh Vinh trùng miệng hỏi. "Vương Phong, anh bây giờ có phải vẫn còn nhớ đến những người phụ nữ khác không? Có phải là Trúc Thanh không?" Nói xong, Chữ Vinh Vinh giận dỗi, định đánh Vương Phong hai cái, rồi lập tức đỏ mặt ngoan ngoãn không nói gì nữa. Bất quá hai ngày nay, ngoài việc cùng Chữ Vinh Vinh luyện tập, ta còn thường cùng nàng dạo phố. Thiên Đấu Thành hiện giờ, vì số lượng hồn sư giảm sút, không còn phồn hoa như trước, nhưng dù sao cũng là hoàng thành của đế quốc, vẫn còn đó những gì cần có. "Vương Phong, sao ngươi lại nói phải một năm sau mới cho ba ba đáp án?" Chữ Vinh Vinh hai tay khoanh sau lưng, như một chú bướm nhỏ vui vẻ, bay vòng quanh Vương Phong. Chiếc váy trắng nhỏ bay phất phơ theo gió, thỉnh thoảng để lộ làn da trắng như tuyết, làm người ta không khỏi ngẩn ngơ. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, trong mắt chỉ có người đàn ông trước mặt, dường như chẳng còn gì khác nữa. Đôi mày khẽ nhướn, toát ra vẻ tình ý mê đắm. "Hay là một năm sau có chuyện gì quan trọng?" Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng hỏi. "Ừm, đúng là có chuyện rất quan trọng." Vương Phong gật đầu. "Sau khi đi võ hồn điện hôm nay, ta có thể sẽ phải đi một thời gian, phải một năm sau mới trở về được." "Alex." Chữ Vinh Vinh dừng bước, hai tay nắm chặt lấy Vương Phong, đột nhiên im lặng, nàng chỉ vào con đường phía trước, nói: "Vương Phong, ngươi còn nhớ con đường này không? Con đường thẳng tắp trải dài, cuối cùng dẫn đến đại đấu hồn tràng của Thiên Đấu Thành. Hiện giờ tuy võ hồn liên minh và hai đế quốc đang như nước với lửa, nhưng đại đấu hồn tràng vẫn chưa vì thế mà đóng cửa. Nhớ chứ?" Vương Phong cười nói: "Hồi trước ta và ngươi bị tên hồn sư gọi là thời niên kéo vào ảo cảnh, cũng là ở đây." "Nghe vậy," Chữ Vinh Vinh cười tươi như hoa. "Hi hi, ngươi còn nhớ nữa chứ?" "Hừ, ta còn tưởng ngươi quên mất rồi. Ngươi biết lúc ấy ta trải qua những gì trong ảo cảnh không?" Chữ Vinh Vinh nắm chặt tay Vương Phong. "Lúc ấy trong ảo cảnh, ta thấy toàn bộ thất bảo lưu ly tông đều mất hết. Ba ba mất, kiếm gia gia và cốt gia gia cũng mất. Lúc đó ta sợ lắm. Nhưng cuối cùng ngươi lại xuất hiện trong ảo cảnh của ta và cứu chúng ta. Lúc đó ta vui lắm. Sau này, khi võ hồn điện tấn công thất bảo lưu ly tông, ta tưởng sẽ lại xuất hiện cảnh tượng trong ảo cảnh đó. May mà lúc đó ngươi lại xuất hiện." Nói rồi, Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng đánh Vương Phong một cái. "Tuy nhiên, là giả dạng Bạch Y giáo tông, còn lừa ta." Nghĩ đến đây, Vương Phong cũng có chút xúc động. Với lực lượng võ hồn điện phái đến lúc đó, việc tiêu diệt thất bảo lưu ly tông quả thực chẳng khó gì. Lúc ấy, ngoài hắn ra, ít nhất có 6 vị phong hào đấu la. Trong đó, tư lực của Vạn Cân và Hàng Ma so với Trần Tâm và Cốt đấu la lúc đó cũng không hề kém cạnh. Thậm chí hồn lực còn cao hơn cả hai người. Lúc này, Chữ Vinh Vinh đột nhiên khẽ nhón chân, bất ngờ hôn Vương Phong một cái. "Hi hi, Vương Phong, một năm sau, ta nhất định phải nghe được một câu trả lời làm ta hài lòng. Bằng không, hừ." Ba ngày sau, Vương Phong cùng Đường Tam, cùng với Kiếm đấu la và vài vị phong hào đấu la khác, lên đường đến Võ Hồn Thành. Đối với Đường Tam mà nói, đây là lần thứ hai hắn đến Võ Hồn Thành. Đoàn người di chuyển rất nhanh. Vương Phong đến Võ Hồn Thành, tự nhiên không chỉ vì kế hoạch của Đường Tam, hắn còn muốn tìm hiểu về chuyện của Thiên Nhận Tuyết. Chỉ chưa đầy hai ngày, đoàn người đã đến Võ Hồn Thành. Đối với Đường Tam, lần đầu tiên đến Võ Hồn Thành là khi toàn bộ đại lục tổ chức giải đấu hồn sư tinh anh. Lúc đó hắn đã ở lại cả nửa tháng. Phong ca, tốc độ phi kiếm này nhanh hơn cả kiếm đấu la tiền bối. Đường Tam nhìn võ hồn thành đồ sộ trước mắt, không khỏi thốt lên. Kiếm khí của hắn, do tinh thần lực khống chế. Tinh thần lực của tiểu tử này chắc không tầm thường. Kiếm đấu la khẽ vật đầu. Đám người chúng ta đều ngồi trên phi kiếm của Vương Phong. Nếu không, tốc độ sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi trước đây có học lén ta thất sát kiếm pháp không? Kiếm đấu la híp mắt nhìn Vương Phong. Khụ khụ. Vương Phong điều khiển phi kiếm hạ xuống đất, ho khan vài tiếng rồi nói. Tiền bối, giữa chúng ta hồn sư, sao lại gọi là học trộm? Ta thật sự không hề có ý định học trộm. Vương Phong thở dài. Chỉ là lúc đó tiền bối thi triển một lần, cái đầu này của ta không biết thế nào, lại không tự chủ được mà học được. Tha có cách nào chứ? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Thiên đấu là cố nén cơn tức muốn đánh cho tử này một trận. Tỉnh táo. Tỉnh gáo. Hiện giờ ta đánh không lại hắn. Kiếm đấu la tự nhủ trong lòng. Ha ha ha ha. Cốt đấu la cười vài tiếng. Kiếm lão quái vật. Kiếm pháp tồi tàn của ngươi mà còn có người học được. Cũng không tệ rồi. Kiếm đấu la hừ một tiếng. Tiểu tử. Ta không phải muốn truy cứu chuyện kiếm pháp. Chỉ hy vọng về sau ngươi đối xử tốt với Vinh Vinh. Chuyện thất sát kiếm pháp và thất sát kiếm ý này không quan trọng. Có thể nhìn một lần. Lại học được. Đó là bản lĩnh của ngươi. Đương nhiên rồi. Vương Phong gật đầu. Thực ra nhớ lại thì, trong mấy cô gái này, Vinh Vinh là người sớm nhất quen biết hắn. Vương Phong lắc đầu. Cùng mọi người đi vào Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành bây giờ, so với vài năm trước, quả là khác biệt một trời một vực. Lúc trước đến Võ Hồn Thành dự thi, nơi này còn chưa phồn hoa. Đa phần là hồn sư của Võ Hồn Điện. Gọi là thành nhưng thực tế dân cư rất ít. Bây giờ thì khác hẳn. Thành vẫn là thành đó. Nhưng đông nghịt, hồn sư như mây. Hồn sư ra vào tấp nập, như dòng sông dài, chen chúc qua cửa thành, đi vào trong thành, càng thấy rõ sự phồn hoa của Võ Hồn Thành. Hai bên đường lớn trung tâm, các cửa hàng san sát, phần lớn phục vụ hồn sư, phía sau mới là các cửa hàng phục vụ dân thường, cùng các khu vui chơi giải trí, trật tự ngân nắp. Trong thành, cứ 10 phút lại có một đội hồn sư của Võ Hồn Liên Minh tuần tra, đề phòng bất kỳ tình huống nào. Những đội hồn sư này đều là cấp 50 trở lên, dưới 70 cấp. Người dẫn đầu ít nhất cũng là hồn thánh cấp bậc, Hồng Y giáo chủ. Có thể thấy Võ Hồn Liên Minh rất coi trọng an ninh trật tự trong thành. Gặp Ngụy Trấn thở dài. Võ Hồn Liên Minh khống chế các thành lớn đều có đội hồn sư mạnh như vậy tuần tra. Chỉ có Võ Hồn Điện mới điều động được nhiều hồn sư như vậy để duy trì trật tự trong thành bây giờ. Rồi mọi người đi về phía Giáo Hoàng Điện. Tới chân núi Giáo Hoàng Điện Ginh, một vị Hồng Y đại giáo chủ ngăn lại. Nhưng sau khi biết mục đích, dù vẫn cảnh giác nhìn mọi người, vì Hồng Y đại giáo chủ đó vẫn dẫn mọi người lên Giáo Hoàng Điện. Mấy năm qua, Giáo Hoàng Điện vẫn uy nghi hùng vĩ như cũ. Khi Đường Tam và mọi người đến quảng trường trước Giáo Hoàng Điện, mấy bóng người đột nhiên từ trong điện đi ra. Vương Phong nhìn về phía Đấu La Điện bên kia. Đấu La Điện đối lập với Giáo Hoàng Điện, nằm ở một vị trí đặc biệt khác của Võ Hồn Thành Gar. Trưởng lão điện ti cũng gần Giáo Hoàng Điện, nhưng hoàn toàn khác với Đấu La Điện. Đường Tam, Hoàng Ngụy vị phong hào Đấu La đi ra từ Giáo Hoàng Điện. Trong đám người có vài vương mặt Vương Phong chưa từng thấy, đoán chừng là những người mới gia nhập Võ Hồn Điện trong những năm gần đây. Đứng đầu là Kim Ngạc Đấu La, cùng với Thiên Quân, Hàng Ma, Cúc Quỷ Đấu La đều có mặt. Hiện giờ Kim Ngạc Đấu La đã đột phá đến cấp 98, khí thế vô cùng mạnh mẽ. 10 vị phong hào Đấu La vừa nhìn thấy Đường Tam, 4 người đứng sau lưng Thi Quân và Hàng Ma liền biến sắc, kinh hãi nói: "Ngươi còn dám đến Giáo Hoàng Điện ly?" 4 người định xông tới, nhưng bị Kim Ngạc Đấu La phất tay ngăn lại. Thấy vậy, Đường Tam mỉm cười, dùng truyền âm nói: "Nhìn tình hình này, Bỉ Bỉ Đông có lẽ đã chết rồi. Nếu không, họ không thể có vẻ mặt này." Vương Phong nhíu mày, không lên tiếng. Kim Ngạc Đấu La liếc Thiên Quân và Hàng Ma một cái. Tức thì, 4 vị phong hào Đấu La lại trở nên im lặng. "Chư vị đến đây có việc gì?" Kim Ngạc Đấu La bình thản nhìn mọi người, cánh mắt dừng trên người Vương Phong vài lần. Về thế hệ trẻ, ông Va là người đứng đầu Võ Hồn Điện. Tuy nhiên hồi đó không có đi Hải Thần Đảo, nhưng chuyện Bạch Y Giáo Tông là gián điệp, ông ba tự nhiên biết, không biết Giáo Hoàng Bệ Hạ có ở đây không? Đường Tam mỉm cười nói: "Chúng tôi có chuyện quan trọng cần thương lượng với Giáo Hoàng Bệ Hạ của Võ Hồn Liên Minh, xin mời bà ấy ra gặp." Kim Ngạc Đấu La phất tay ngắt lời: "Giáo Hoàng Bệ Hạ đang bế quan tu luyện, không tiếp khách, có việc thì cứ nói với ta, các ngươi không phải người của Võ Hồn Liên Minh, không có việc gì thì mau rời đi." Nghe vậy, Đường Tam lại dùng truyền âm nói: "Xem ra Bỉ Bỉ Đông thực sự đã chết rồi." những cao tầng võ hồn điện này, đặc biệt là bốn vị phong hào đấu la kia, rõ ràng biết ta là đánh lén lúc đó, giờ phút này lại không có ý định ra tay. Hành động của họ là muốn che giấu việc này. Kiến đấu la và những người khác gật đầu. Đường Tam đánh lén giết chết Bỉ Bỉ Đông. Lẽ ra võ hồn liên minh phải ra tay với họ ngay lập tức. Nhưng hiện tại, họ lại muốn ngăn chặn việc này. Duy trì hiện trạng của võ hồn liên minh. Nếu Bỉ Bỉ Đông còn sống, nhìn thấy Đường Tam và những người khác vào thành võ hồn, bà ta chắc chắn sẽ lập tức ra lệnh bắt họ. Nhưng điều đó không xảy ra. Điều này chỉ có thể chứng minh võ hồn liên minh đang giấu giếm tin tức Bỉ Bỉ Đông đã chết. Gắng gượng nuốt cơn giận này để không ảnh hưởng đến đại cục. Vô Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông, bà ta căn bản không trở về giáo hoàng điện, trực tiếp đi đột phá thành thần. Nếu không, những người võ hồn điện này không thể nào có biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ họ đang diễn, nhưng không thể nào tất cả đều đang diễn được. Thiên Quân, Hàng Ma, Cúc Quỷ bốn vị phong hào đấu la kia, không hề giống như đang diễn. Vô Phong vô cùng kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông quả thực không trở về giáo hoàng điện. Vậy bà ta đi đâu? Muốn nói với ngươi, Đường Tam nói. Vậy thì thôi, thực không dám giấu giếm. Chúng tôi cho rằng hướng phát triển của võ hồn liên minh đã hoàn toàn bị Bạch Y Giáo Tông thuyết phục. Hai đại đế quốc, cùng với vài tông môn cộng thêm đường môn chúng tôi, vì sự phồn vinh của lục địa, cũng vì thúc đẩy sự phát triển của giới hồn sư, dự định gia nhập võ hồn liên minh. Chuyện này, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Đường Tam nhìn Kim Ngạc Đấu La. Cùng lúc đó, Kim Đống La và Cốt Đấu La cùng bước lên nói. Ý của Đường Tam cũng chính là ý của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi. Độc Cô Bác và Ngọc Nguyên Chấn cũng bước lên. Đường Tam hiện giờ là đế sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn và Độc Cô Bác trước đây đã vạch trần âm mưu của Võ Hồn Điện, cứu nguy cho Thiên Đấu Đế Quốc. Vì vậy, địa vị của hắn vô cùng tôn quý. Hơn nữa, hắn được Tuyết Băng bái làm sư phụ. Mà nay Tuyết Băng đã là hoàng đế thiên đấu. Đương nhiên Đường Tam cũng là đế sư. Lời hắn nói, dù không đại diện cho Tinh La Đế Quốc, như đối với Thiên Đấu Đế Quốc và hai đại tông môn, cũng đủ sức nặng. Thêm vào liên minh, bị Bạch Y Giáo Tông thuyết phục, 10 vị phong hào đấu la của Kim Ngạc Đấu La đều dừng sốt tại chỗ. Khoan đã, Bạch Y Giáo Tông Vương Phong không phải là gián điệp trà trộn vào võ hồn điện sao? Sao hắn lại có thể thuyết phục được Đường Tam và hai đế quốc trực tiếp gia nhập võ hồn liên minh? Phải biết, hiện giờ chỉ còn hai đế quốc cùng vài tông môn và học viện chưa gia nhập võ hồn liên minh. Nếu đúng như vậy, chẳng phải võ hồn liên minh đã hoàn toàn thống nhất rồi sao? Trong chốc lát, 10 vị phong hào đấu la đều thở gấp. Họ cùng nhìn về phía Vương Phong, nhất là Thiên Quân, Hàng Ma, Quỷ và Cúc. Bốn vị phong hào đấu la quen biết Vương Phong nhất. Dù xa, họ cũng đều có mặt ở Hải Thần Đảo lúc đó. Bạch Y Giáo Tông và Giáo Hoàng có vẻ như có mối quan hệ bất thường. Trước kia ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, họ còn hợp tác chống lại hồn thú trăm vạn năm. Nếu lời Đường Tam là sự thật, chẳng lẽ trận chiến giữa Giáo Hoàng và Giáo Tông ở Hải Thần Đảo chỉ là một vở kịch? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Giáo Tông đại nhân cũng là gián điệp hay mang? Hình như là Vương Phong, nhưng thực chất lại hoàn toàn phục tùng Giáo Hoàng, trở thành gián điệp của Giáo Hoàng bên cạnh Đường Tam. Nghĩ đến đây, mấy vị phong hào đấu la đều dùng mình. Ngươi nói là thật sao? Kim Ngạc Đấu La nhìn như hỏi Đường Tam, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Vương Phong. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, đúng vậy, ta đã thuyết phục họ gia nhập võ hồn liên minh, không biết Giáo Hoàng bệ hạ có biết không? Nghe vậy, Cúc Đấu La phía sau liền lên tiếng sắc bén. Giáo Tông đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết? Giáo Hoàng bệ hạ. Cúc Đấu La chưa nói hết câu, Quỷ Đấu La bên cạnh đã khẽ đẩy hắn, khiến Cúc Đấu La phải im miệng. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng bệ hạ, sau khi cùng ngươi ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đã trở về Giáo Hoàng Điện, hiện đang bế quan, tạm thời không thể ra ngoài. Cúc Đấu La đổi giọng, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Phong. Nghe vậy, Đường Tam cười nói, Phong ca là Bạch Y Giáo Tông của Võ Hồn Điện các ngươi. Trước đây, chúng ta luôn đối nghịch với Võ Hồn Điện. Nhưng sau khi Phong ca trở thành Bạch Y Giáo Tông, nhận ra Võ Hồn Điện cũng không đến nỗi tệ như vậy. Từ sau Hải Thần Đảo, hắn luôn muốn thuyết phục chúng ta gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Chúng ta cũng tin tưởng Phong ca. Ban đầu đã từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục, quyết định gia nhập Võ Hồn Liên Minh, không muốn tiếp tục tranh đấu với các ngươi nữa. Nghe xong, Thiên Ngạc Đấu La và những người khác càng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Vương Phong, đây là lời giải thích đầu tiên về việc gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Việc Vương Phong gia nhập Võ Hồn Liên Minh nhằm xóa bỏ nghi ngờ về thân phận gián điệp của hắn. Nếu không, vì Đường Tam và hai đại tông môn vốn có thủ oán với hắn, lại được ngột gia nhập Võ Hồn Liên Minh sẽ rất dễ gây ra sự nghi ngờ. Vậy nên, Vương Phong trở thành nhân tố chủ chốt, mục đích cuối cùng là gia nhập Võ Hồn Liên Minh, từ bên trong phân hóa và thay đổi liên minh. Giáo tông đại nhân, quả là khiến người phải nể phục. Tiêm Mạc Đấu La nhìn Vương Phong chăm chú, di chuyển giữa hai phe, lại còn có thể thuyết phục những người bạn huynh đệ này bỏ qua thù oán, gia nhập võ hồn liên minh, hoàn thành đại nghiệp thống nhất liên minh. Những phong hào đấu la còn lại cũng nhìn Vương Phong, một lúc lâu không biết nói gì. Thật sự là khó tin. Ban đầu, họ cho rằng những thế lực cứng đầu này còn sẽ dễ dụ thêm bao lâu nữa. Ai ngờ, vị Bạch Y giáo tông từng mưu phản võ hồn điện lại xoay chuyển tình thế, thuyết phục huynh đệ bạn bè, hai đại tông môn, hai đại đế quốc gia nhập võ hồn liên minh. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một giọng nói vang dội. Hảo tiểu tử, không trách ngươi không chịu trở về, hóa ra là đang tính kế này sao? Giọng nói đó hiển nhiên là Thiên Đạo Lưu. Từ xa, Thiên Đạo Lưu cùng một số phong hào đấu la từ điện trưởng lão đi tới. Đại cung phụng, Thiên Ngạc Đấu La khẽ gật đầu với Thiên Đạo Lưu. Xét về tuổi tác, ông ta còn lớn hơn Thiên Đạo Lưu, tự nhiên không cần phải hành lễ. Thiên Đạo Lưu thong thả bước tới, ánh mắt quét qua Đường Tam và những người khác, trên mặt nở nụ cười. Được, ngươi rất giỏi. Tiểu tử, giáo hoàng không có mặt, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi đã thuyết phục được họ gia nhập võ hồn liên minh, quả là tài năng. Nhưng võ hồn liên minh không phải muốn gia nhập là được. Đường Tam, ngươi cũng biết, nếu gia nhập võ hồn liên minh, ngươi vẫn là Đường môn tông chủ, nhưng sẽ bị liên minh quản thúc. Ngươi hiểu chứ? Thiên Đạo Lưu nhìn thẳng vào Đường Tam và những người khác. Lời này không chỉ nói với Đường Tam, mà còn nói với những người khác nữa. Đương nhiên, Đường Tam mỉm cười. Phong ca là Bạch Y giáo tông của các người, ta chưa từng nghe nói địa vị của hắn bị phế truất. Hắn cũng là người trong liên minh, chúng ta chỉ chịu hắn quản thúc, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu nhíu mắt. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Lời này, Thiên Đạo Lưu nói với Vương Phong. Lão gia tử, ta biết điều kiện của người là gì. Ta đồng ý. Vương Phong chậm rãi đáp. Thiên Đạo Lưu cười nói. Vậy thì đi theo ta. Còn Đường Tam các ngươi, hãy chuẩn bị cho nghi thức gia nhập liên minh. Đến lúc đó, trừ ngươi ra, hai đại đế quốc và cao tầng các tông môn phía sau các ngươi đều phải đến giáo hoàng điện. Đường Tam gật đầu mỉm cười. Thiên Ngạc Đấu La bước lên phía trước, nào giọng nói với Thiên Đạo Lưu. Liệu có vấn đề gì không? Vấn đề? Thiên Đạo Lưu liếc nhìn Vương Phong. Có vấn đề gì chứ? Đợi họ gia nhập võ hồn liên minh, đến lúc đó họ cũng là người của võ hồn liên minh, có vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Kiên Ngạc Đấu La suy nghĩ một chút rồi vật đầu nhẹ. Một bên khác, Vương Phong nói với Đường Tam. Ta biết Thiên Đạo Lưu muốn ta làm gì. Chúng ta về chuẩn bị đi. Phong ca, liệu có chuyện gì không? Đường Tam cau mày nói nhỏ. Thiên Đạo Lưu đúng như lời anh nói, hắn đại diện cho một thế lực trong võ hồn điện. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã chết, hắn chắc chắn sẽ nắm quyền. Phong ca, anh có thể đánh bại hắn, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn. Vương Phong gật đầu nhẹ. Yên tâm, ta dù sao cũng là Bạch Y giáo tông, hy vọng trong võ hồn điện không hề thua kém Thiên Đạo Lưu. Có lời các ngươi, họ sẽ không cho rằng ta là gián điệp. Hai người dùng thần thức truyền âm trao đổi. Sau khi bàn bạc xong, Vương Phong theo Thiên Đạo Lưu từ từ rời đi. Hiện tại, Đường Tam chính là đế sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Khi trước, hắn cùng Độc Cô Bác nhìn thấu âm mưu của Vũ Hồn Điện, thiêu vớt Thiên Đấu Đế Quốc lúc bấy giờ. Địa vị của hắn tự nhiên vô cùng tôn quý, lại còn được Tuyết Băng khi ấy nhận làm sư phụ. Giờ đây Tuyết Băng đã trở thành hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc. Tất nhiên Đường Tam cũng là đế sư. Lời hắn nói, không chỉ đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc, mà còn có thể đại diện cho cả hai đại tông môn. Gia nhập liên minh, bị Bạch Y giáo tông thuyết phục sao? Thiên Ngạc Đấu La cùng 10 vị phong hào đấu la lập tức sững sờ. Khoan đã, Bạch Y giáo tông chẳng phải chính là Vương Phong, kẻ đã thâm nhập vào Vũ Hồn Điện với tư cách là gián điệp sao? Làm sao hắn có thể thuyết phục Đường Tam cùng hai đại đế quốc trực tiếp gia nhập Vũ Hồn Liên Minh? Phải biết rằng, hiện tại chỉ còn lại hai đại đế quốc cùng một số tông môn và học viện chưa gia nhập Vũ Hồn Liên Minh. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải có nghĩa rằng Vũ Hồn Liên Minh thực sự đã thống nhất thiên hạ? Trong khoảnh khắc, 10 vị phong hào đấu la đều không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt bọn họ đồng loạt dồn vào Vương Phong, đặc biệt là Thiên Quân Giáng Ma, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La và Cửu Phượng Đấu La, những người hiểu rõ về hắn nhất. Dù sao thì, lúc trước tại Hải Thần Đảo, bọn họ cũng có mặt. Mối quan hệ giữa Bạch Y giáo tông và giáo hoàng dường như không hề đơn giản. Khi trước, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hai người còn liên thủ đối phó với một đầu hồn thú triệu niên. Nếu như lời của Đường Tam là sự thật, chẳng lẽ trận chiến giữa giáo hoàng và giáo tông đại nhân tại Hải Thần Đảo cũng chỉ là một màn kịch? Làm sao có thể? Chẳng lẽ giáo tông đại nhân chính là gián điệp hai mặt trong truyền thuyết? Bề ngoài là Vương Phong, nhưng thực chất lại hoàn toàn thần phục giáo hoàng bệ hạ, trở thành nội gián bên cạnh Đường Tam bọn họ. Nhi đến đây, mấy vị phong hào đấu la không khỏi lạnh sống lưng. Ngươi nói là thật sao? Thiên Ngạc đấu la như đang hỏi Đường Tam, nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên người Vương Phong. Vương Phong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, không sai, ta quả thực đã thuyết phục bọn họ gia nhập Vũng Hồn Liên Minh, không biết giáo hoàng bệ hạ có ở đây chăng. Lời vừa dứt, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau. Giáo tông đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết? Giáo hoàng bệ hạ. Cúc đấu la vừa nói đến đây, quỷ đấu la bên cạnh bỗng nhiên dùng ngón tay chọc mạnh vào hắn, lập tức khiến hắn ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, cúc đấu la nhanh chóng đổi giọng, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Phong, chậm rãi nói, giáo hoàng bệ hạ, lần trước sau khi gặp ngài tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đã trở về giáo hoàng điện trước thời hạn, hiện tại đang bế quan, tạm thời không thể xuất hiện. Nghe vậy, Đường Tam liền cười nói, Phong ca chính là bạch y giáo tông của Vũ Hồn Điện. Trước đây, chúng ta luôn đối địch với Vũ Hồn Điện, nhưng sau khi Phong ca trở thành bạch y giáo tông, hắn nhận ra rằng Vũ Hồn Điện cũng không hoàn toàn tệ hại. Sau sự kiện Hải Thần Đảo, hắn đã nhiều lần muốn thuyết phục chúng ta gia nhập Vũ Hồn Liên Minh. Chúng ta cũng tin tưởng Phong ca, ban đầu đã từ chối, nhưng sau cùng vẫn bị hắn thuyết phục. Chúng ta quyết định gia nhập Vũ Hồn Liên Minh, không muốn tiếp tục đối địch với các người nữa. Mê vậy, sắc mặt Kim Ngạc đấu la cùng các phong hào đấu la càng trở nên kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Phong đầy phức tạp. Vương Phong, đây là lý do đã được sắp xếp trước nhằm che giấu thân phận thực sự của hắn. Mục đích căn bản chính là lợi dụng Vũ Hồn Liên Minh, từ bên trong chia rẽ và thay đổi nó. Giáo tông đại nhân, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Kim Ngạc đấu la nhìn sâu vào Vương Phong, trầm giọng nói, có thể đi giữa hai thế lực đối lập, lại còn thuyết phục được huynh đệ bằng hữu của mình buông bỏ ân oán, gia nhập Vũ Hồn Liên Minh, hoàn thành đại thống nhất. Các phong hào đấu la khác cũng nhìn Vương Phong, nhất thời không biết nói gì. Quả thực quá mức khó tin. Bọn họ vốn cho rằng những thế lực ngoan cố này còn có thể dễ dụ thêm một thời gian. Không ngờ Bạch Y Giáo Tông, kẻ vốn phản bội Vũ Hồn Điện, lại có thể xoay chuyển cục diện như thế, khiến đồng bọn của mình, bao gồm cả hai đại đế quốc, chấp nhận gia nhập Vũ Hồn Liên Minh. Lúc này, từ xa bỗng truyền đến một tiếng nói trầm hùng. Tiểu tử giỏi lắm, chẳng trách ngươi không chịu trở về, thì ra là đang tính toán như vậy. Giọng nói này dĩ nhiên là của Thiên Đạo Lưu. Từ xa, Thiên Đạo Lưu dẫn theo mấy vị phong hào đấu la từ trưởng lão điện bước ra. Đại công hiến ly, Kim Ngạc đấu la khẽ gật đầu với Thiên Đạo Lưu. Về tuổi tác, hắn còn lớn hơn Thiên Đạo Lưu, nhưng không cần phải hành lễ. Thiên Đạo Lưu từng bước tiến đến, quét mắt qua Đường Tam cùng đám người, khóe miệng khẽ nhếch. Được lắm, ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Giáo hoàng không ở đây, ta có thể làm chủ. Ngươi có thể thuyết phục bọn họ gia nhập Vũ Hồn Liên Minh, xem như một công lớn. Nhưng Vũ Hồn Liên Minh không phải là nơi muốn vào thì vào. Hắn đưa mắt nhìn Đường Tam, nói, ngươi có biết, nếu gia nhập Vũ Hồn Liên Minh, ngươi vẫn là tông chủ đường môn, nhưng sẽ bị liên minh quản thúc. Ngươi có hiểu không? Đó là điều tất nhiên. Đường Tam mỉm cười, chẳng phải Phong ca cũng thuộc Vũ Hồn Liên Minh sao? Chúng ta chỉ chịu sự quản thúc của hắn, chắc hẳn không vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Tiên Đạo Lưu híp mắt. Đương nhiên không vấn đề, nhưng ngươi vẫn cần phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều này, hắn nói với Vương Phong, ta biết điều kiện của ngài, ta đồng ý. Vương Phong chậm rãi nói, vậy thì đi theo ta. Thiên Đạo Lưu cười nhẹ, còn Đường Tam, chuẩn bị cho nghi thức gia nhập Vũ Hồn Liên Minh. Thiên Đạo Lưu tiếp tục nói, chờ đến khi nghi thức diễn ra, ngoại trừ ngươi, hai đại đế quốc cùng cao tầng các tông môn đứng sau các ngươi đều phải có mặt tại giáo hoàng điện. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Lúc này, Kim Ngạc đấu la tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi Thiên Đạo Lưu, chuyện này, liệu có vấn đề gì không? Thiên Đạo Lưu liếc nhìn Vương Phong một cái, thản nhiên đáp, vấn đề ư? Đợi đến khi bọn họ gia nhập Vũ Hồn Liên Minh, khi đó tất cả đều là người của liên minh, có vấn đề gì thì cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Kim Ngạc đấu la khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia suy tư. Ở phía bên kia, Vương Phong quay sang nói với Đường Tam, ta biết Thiên Đạo Lưu muốn ta làm gì, ngươi hãy quay về chuẩn bị đi. Đường Tam nhíu mày, trầm giọng hỏi, Phong ca, liệu có xảy ra chuyện gì không? Quả nhiên Thiên Đạo Lưu đúng như ngươi nói, hắn cũng đại diện cho một phe thế lực trong Vũng Hồn Điện. Giờ Bỉ Bỉ Đông đã chết, hắn chắc chắn sẽ nắm giữ đại cục. Ngươi có thể đối phó với hắn không? Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Phong gật đầu nhẹ, Trần Han, yên tâm hơn. Dù sao ta cũng là Bạch Y Giáo Tông, hy vọng của ta trong Vũ Hồ Điện không hề thấp hơn Thiên Đạo Lưu. Nhờ có lời nói của ngươi, bọn họ sẽ không nghi ngờ ta là gián điệp. Hai người tiếp tục trao đổi bằng truyền âm thần thức. Sau khi thống nhất kế hoạch, Vương Phong liền theo Thiên Đạo Lưu rời đi. Kế hoạch hoàn nghĩ thành công. Đường Tam và mấy người kiếm đấu la liếc nhau, trong mắt đều lộ ra nụ cười. Lấy Phong ca làm chủ chốt, chúng ta đánh vào nội bộ võ hồn liên minh. Nhờ thực lực mạnh mẽ và uy vọng của Phong ca trong võ hồn điện, chúng ta đã thay đổi cục diện, tu phục được nhiều thế lực bên trong. Không có Bỉ Bỉ Đông, một mình Thiên Đạo Lưu không đáng sợ. Tiếp theo, chỉ cần từng bước một. Dù Đường Tam gia nhập võ hồn liên minh, trước hết thống nhất, rồi thay đổi từ bên trong. Mục tiêu là hình thành võ hồn liên minh do Bạch Y Giáo Tông Vương Phong lãnh đạo, hoàn toàn thống nhất. Thiên Đạo Lưu dẫn Vương Phong rời khỏi Giáo Hoàng Điện, hướng về Đấu La Điện. Tiểu tử, ta không muốn quan tâm đến mưu kế của các ngươi. Trên đường, Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Nói thật với ngươi, theo lời bốn vị phong hào đấu la kia, Bỉ Bỉ Đông đã chết, bị Đường Tam giết. Những ngày này, Bỉ Bỉ Đông cũng không xuất hiện ở Giáo Hoàng Điện. Ngươi có thể thuyết phục Đường Tam gia nhập võ hồn liên minh, chắc chắn hắn sẽ nảy sinh ý đồ khác. Nhưng ta không quan tâm, bởi vì chỉ cần gia nhập võ hồn liên minh, về sau các ngươi đều là người của võ hồn liên minh. Vương Phong nhìn vị đại cung phụng này, tầm nghĩ lão già này cũng không ngốc, cũng là một lão cáo. Các ngươi cứ làm loạn đi. Thiên Đạo Lưu cười nhạt. Ngươi là Bạch Y Giáo Tông của võ hồn điện, về sau ngươi đại diện cho võ hồn liên minh. Nhưng mà Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.